Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 355, làm ơn cho tôi vùng vẫy 6. Gocchuyenaudio.com. Mộ Như nghe A Mẫn nói thì nghĩ lại, nếu có đàn ông để tóc dài, chắc họ đều là người tham gia vào nghệ thuật, người ở nhất thốn mặc đều là BT, thì có ai hiểu được thế nào là nghệ thuật đâu. Cô mỉm cười, tình cờ Liễu Mẫu đứng trước cửa Mặc Viên gọi cô đến ăn trưa, cô nhanh chóng xoay người đi về phía Mặc Viên, không còn lo lắng về người đàn ông tóc dài xa lạ đó nữa, dù sao sau khi cô trở thành tình nhân của Đông Phương Mặc thì người đàn ông tóc dài đó cũng xuất hiện nữa. Lúc ăn cơm trưa, Đông Phương Mai bất ngờ có mặt ở nhà, Mộ Như có chút bất an, bởi vì cô không phải nữ chủ nhân của Đông Phương gia nữa, cô bây giờ là tình nhân của Đông Phương Mặc, cô không được ăn tối với những người này. Vì vậy cô rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng chào hỏi Đông Phương Mai, rồi quay người đi về phía nhà bếp, cô thà chọn dùng bữa với Liễu Mẫu trong bếp hơn là ngồi cùng bàn với Đông Phương Mai. Cô Tịch, lại đây ăn cơm cùng nhau đi. Đông Phương Mai đặc biệt tỏ vẻ nhiệt tình, khi nhìn thấy Mộ Như đi về phía nhà bếp, bà lập tức gọi cô dừng lại. Không cần đâu, Mộ Như lập tức từ chối lòng tốt của Đông Phương Mai, sau đó nhẹ giọng nói. Tốt hơn hết là tôi nên xuống bếp ăn cơm với Liễu Mẫu, tôi chỉ là người hầu của đại thiếu gia. Ha ha, Đông Phương Mai không nhịn được cười, sau đó thân thiện nói. Cô Tịch, cô có khiêm tốn quá không? Hiện tại cô đang sống trong phòng của nhị thiếu gia, cô còn được tính là người hầu sao? Hơn nữa, trong bụng cô còn có người thừa kế của Đông Phương gia chúng tôi, đúng không? Mộ Như sửng sốt, cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Đông Phương Mai lắm, nhưng vẫn dửng dưng nói. Vâng, dì Mai, cảm ơn ý tốt của dì, nhưng Mộ Như tự biết thân phận của mình tôi. Mộ Như, cô đang nói gì vậy? Đông Phương Mai nhanh chóng giành lời, sau đó nhanh chóng giải thích. Tôi chuẩn bị thảo luận vấn đề này với cô đây, A Mặc và cô Khôn sẽ đính hôn trong 3 ngày tới, tôi dự định giới thiệu cô là vợ của nhị thiếu gia trong lễ đính hôn của A Mặc, như vậy sau này cô có thể sống ở nhất thốn Mặc với các con của cô, được chứ? Tôi không có quan hệ gì với Đông Phương Vũ, Mộ Như nhanh chóng từ chối lòng tốt của Đông Phương Mai rồi nói thêm trước khi bà kịp nói. Hơn nữa, đứa con trong bụng tôi không phải là kết tinh tình yêu giữa tôi và nhị thiếu gia, đó chỉ là... Mộ Như rốt cuộc cũng không thể nói đứa con trong bụng cô chỉ là kết quả do Đông Phương Vũ cưỡng hát yêu ta pê cô để lại, một kết quả như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc dựa vào đứa trẻ này để nâng cao thân phận, hay là để tranh giành địa vị với họ dưới tư cách là nữ chủ nhân của Đông Phương gia. Thực ra không phải là cô chưa từng nghĩ đến chuyện phá bỏ đứa con này, tất nhiên, nếu cô thực sự muốn phá nó thì có rất nhiều cách để thực hiện, như chạy đường dài mỗi ngày, hoặc cố tình mang một chiếc đôi dép lê rồi trượt xuống cầu thang mà sảy thai. Nhưng mỗi khi nghĩ đến những phương pháp này, cô lại không thể chịu đựng được nữa, một lần cô chạy lên tầng 2 của Mai Huyền, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang, nhưng đến giây cuối cùng cô lại dừng lại. Đứa trẻ vô tội, trong mọi trường hợp đứa trẻ không có tội, nếu cô ghét Đông Phương Mặc hay Đông Phương Vũ, nếu cô chút giận lên đứa bé thì cô sẽ trở thành người có hành vi vô nhân đạo, cô có thể tàn nhẫn giết chết chính đứa con của mình. Cách chương.